Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Thiếu nữ mộng. Hạm trưởng đại nhân cần ta lặp lại một lần sao? Rita mỉm cười, ngữ khí ôn nhu, không cần, bất quá ta có cái nghi vấn. Người trước đó một mực là Otto chuyên môn hầu gái. Thân phận địa vị đều rất tôn sùng. Vì cái gì đột nhiên muốn làm ta hầu gái? Trong mắt của ta cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói chuyện, Michiray chăm chú nhìn Rita. Vẻ mặt trong lúc kinh ngạc lộ ra một tia cổ quái. Ánh mắt lấp lóe, ngươi đang làm một sự kiện trước đó. Nhất định ẩn chứa mục đích nào đó. Rita, mục đích làm như vậy là cái gì? Chẳng lẽ là Otto đưa nàng phái đến bên cạnh ta làm nằm vùng? Rất không có khả năng. Lấy Otto khí độ không làm được loại chuyện này. Huống chi Otto rõ ràng lai lịch của ta. Trên người của ta không có cái gì đáng giá hắn tốn công tốn sức tìm hiểu tin tức. Xem ra, nữ nhân này chỉ là tải tự tiện chủ trương. Hạm trưởng đại nhân, ta chỉ là đơn thuần muốn phản bội chủ giáo đại nhân một cái. Rita mỉm cười giải thích, có ý tứ gì? Đơn giản tới nói, hạm trưởng đại nhân, Rita muốn đóng vai một vị người xấu, mà phản bội tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Đóng vai, người đem nhân sinh trở thành sân khấu kịch sao? Nhân sinh vốn là vừa ra sân khấu kịch, mỗi người đều muốn đóng vai tốt chính mình nhân vật, chờ đợi lấy chào cảm ơn đến. Ta đã biết, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Otto bên kia ngươi muốn làm sao xử lý? Trực tiếp nói cho hắn biết chuyện này sao? Không, đợi đến chủ giáo đại nhân chính mình phát hiện. Xa so với trực tiếp nói cho hắn biết muốn tốt. Vừa nghĩ tới chủ giáo đại nhân biết chuyện này, lâm vào kinh ngạc biểu lộ, cũng cảm giác không hiểu thú vị không phải sao? Rita lúc nói lời này, đôi mắt bên trong lập lòe gần như cuồng nhiệt hưng phấn. Như là rắn độc thưởng thức ánh mắt của con mồi. Ta cũng không cảm thấy cái này nơi nào có thú. Chẳng lẽ nữ nhân này có NTA tình tiết? Lại hoặc là nói, nàng chỉ là đơn thuần đang hưởng thụ đóng vai người xấu quá trình. Michiray nhìn thật sâu Rita. Còn có đỉnh đầu nàng biến thành 70 độ thiện cảm liếc mắt. Không có truy đến cùng, mà là đứng lên, đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu thanh âm quanh quẩn. Rita, ta sẽ không hỏi đến phương pháp của ngươi. Bất quá hy vọng ngươi có thể xuất sắc hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Như ngươi mong muốn, hạm trưởng đại nhân. Rita nhìn xem Michiray rời đi bóng lưng. Hơi khom người, ánh mắt nhìn về phía trên bàn dược tề. Thở dài một tiếng, vẻ mặt cảm khái. Hạm trưởng đại nhân ngươi không hiểu. Chân chính phản bội, không phải tuân theo người khác, mà là quên quá khứ. Chấm ngoặc kép, Michiray ra Homu phòng ăn về sau, thẳng đến Bronia căn phòng mà đi. Trước công lược, Bronia lại đi gặp Himeko. Dạng này ta liền có thể tại Bronia cùng Himeko trong lúc đó di động trong nháy mắt. Hoàn mỹ thực hiện đồng thời bồi hai người. Chỉ bất quá công lược Bronia tốc độ nhất định phải rất nhanh. Miễn cho Himeko chờ quá lâu. Sinh lòng lo nghĩ, nghĩ như vậy, Michiray nhấn xuống trên tai phải vô hạn tai nghe. Teresa, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, giúp ta đem Meiji đi. Đến buổi sáng ngày mai mới thôi. Đừng cho nàng trở lại Bronia căn phòng. A, hạm trưởng, ta đã chuẩn bị nhìn Homu Vương quốc. Lần sau được hay không? Teresa thanh âm thanh thúy, ẩn chứa tràn đầy không tình nguyện. Không được, đây là mệnh lệnh, thật là, hạm trưởng ngươi vì cái gì đều là ngay tại lúc này quấy rầy ta. Ngươi tên ngu ngốc này, thằng ngốc, hừ, hờn dỗi một tiếng, Teresa mặc dù không tình nguyện vẫn là làm theo. Bất quá chỉ trong chốc lát, Bronia cập phòng cửa lớn liền bị đẩy ra. Therese đẩy Mây thân thể từ bên trong đi ra. Mây, tới ngươi căn phòng ngồi một hồi đi. Ta muốn nghe ngươi kể chuyện xưa. Ai, kể chuyện xưa, vì cái gì, mây một mặt mộng bức, không có lý do, chính là muốn nghe mà tương đương, Teresa cố ý nũng nịu. Thanh âm phảng phất ngậm như mật đường ngọt ngào, để mây không có tính tình, chỉ có thể bị nàng đẩy đi. Michiray từ bên cạnh hai người đi qua, có màu vàng kim nhàn nhạt lông vũ thổi qua, hai người trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Tựa như không có trông thấy hắn đồng dạng, tiến vào đối diện căn phòng, mà Michiray thì tiến vào Bronia căn phòng. Cửa lớn đóng cửa, phát ra một tiếng thanh thúy vang động. Michiray dựa vào cửa lớn, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon, chính cầm điều khiển từ xa đổi đài, mặt không thay đổi Bronia, đi qua chậm rãi ngồi xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Ta vừa vặn nhìn thấy mây cùng Teresa đi ra. Mây tỉ tỉ đi cho hiệu trưởng kể chuyện xưa. Hiệu trưởng thật là một cái tiểu hài tử. Liền thừa hai chúng ta nữa nha. Bronia thanh âm đột nhiên biến thấp. Trên mặt hiển hiện một vòng ửng đỏ. Như vậy, hiện tại đi ngủ sao? Bronia tạm thời còn không buồn ngủ. Bronia muốn cùng hạm trưởng cùng một chỗ xem tivi, mặt không thay đổi nói chuyện. Bronia thân thể khẽ nghiêng, phảng phất một cái con rối, tựa vào Michiray trên thân, đáng yêu đầu gối lên bờ vai của hắn, trắng như tuyết trên mặt lộ ra một vòng xinh đẹp đỏ. Tốt, vậy liền cùng một chỗ xem tivi đi. Michiray mỉm cười, vươn tay, vỗ tay phát ra tiếng 333 tương đương, màu vàng lông vũ bay xuống. Bronia ánh mắt chậm rãi đóng lại, phảng phất lâm vào ngủ say. Rất xin lỗi, thời gian có chút căng, chỉ có thể để ngươi tại bên trong ảo cảnh tiếp tục xem truyền hình. Đem Bronia trong tay điều khiển từ xa lấy xuống, đóng cửa truyền hình. Michiray ôm Bronia trở lại phòng ngủ, thận trọng đưa nàng phóng tới trên giường, vì nàng đắp kín mền, chính mình thì ngồi tại đầu giường, nhắm mắt lại. Bên trong ảo cảnh, Bronia như cũ tựa sát Michiray, không hề hay biết đem tiết mục TV đổi thành Homo Vương Quốc. Có chút mong đợi lại có chút khẩn trương nhìn về phía Michiray. Hạm trưởng, người thích xem Homo phim hoạt hình à? Nếu như không thích lời nói, Bronia có thể đổi đài. Không sao, chỉ cần là Bronia ưa thích ta đều ưa thích. Michiray vuốt vuốt Bronia đáng yêu đầu. Tạ ơn hạm trưởng. Bronia cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Sau đó trở mình, ở trên ghế salon chậm rãi nhúc nhích, chui vào Michiray trong ngực, co lại thành một cái bóng, phảng phất ghé vào ổ chăn mèo con, một mặt thoải mái dễ chịu bắt đầu xem tivi. Michiray cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại, cho dù biết đây là huyễn cảnh, vẫn cảm giác từng trận kích thích, mũi phát nhiệt. Nếu như thời gian đầy đủ lời nói, chuyện như vậy là phi thường hưởng thụ. Đáng tiếc, Michiray vươn tay cánh tay bao quanh Bronia, thở dài. Đem bên trong ảo cảnh thời gian gia tốc, tại Bronia không có phát giác tình huống dưới, 4 giờ thoáng một cái đã qua. Ngáp tương đương, Bronia duỗi ra tay nhỏ, tại phấn nộn trên môi vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống, quay đầu nhìn về phía Michiray, chớp chớp chua xót ánh mắt. Hạm trưởng, Bronia đột nhiên có chút buồn ngủ. Vậy liền ngủ đi. Michiray giống như cười mà không phải cười, ôm một mặt buồn ngủ Bronia về tới phòng ngủ, đưa nàng đặt lên giường, chính mình thì nằm thẳng ở bên cạnh, phát ra mệnh lệnh. Hạm trưởng muốn ôm Bronia cùng một chỗ ngủ, giữ chặt Michiray cánh tay, vờn quanh tại thân thể của mình hai bên. Bronia hướng Michiray trong ngực cuộn mình. Ta đã biết, nhanh ngủ đi. Michiray nở nụ cười, đem Bronia ôm chặt lấy, nhẹ giọng nói nhỏ, lời của hắn tựa hồ có một loại nào đó ma lực, để Bronia theo bản năng nhắm đôi mắt lại. Hạm trưởng ôm ấp thật ấm áp, Gronia cảm thấy rất an tâm. Nỉ non, Gronia rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Cùng lúc đó, Michiray đôi mắt biến thành màu đỏ. Nhìn xem Gronia đỉnh đầu 99 độ thiện cảm. Thấp giọng tự nói, cùng Himeko, độ thiện cảm đều là chênh lệch một điểm khó mà tăng lên. Để cho ta nhìn xem ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ đi. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt của hắn khép kín, tiến vào Gronia trong mộng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?